Y đạo quan đồ, chương 700-1, người trên núi, 1, gocchuyenaudio.com, Thường Lăng Phong cười nói, đừng lo lắng cho tôi, tình cảm đối với tôi mà nói lúc đầu cũng là một xa xỉ phẩm, có hay không cũng đều sinh hoạt như nhau. Trương Dương nói, tình cảm với tôi mà nói lại là nhu yếu phẩm sinh hoạt. Thường Lăng Phong nói, cho nên tôi là người theo chủ nghĩa ăn chay, còn cậu là kẻ mở miệng ra thì cứ đòi ăn thịt. Hai người nói cùng nhau nở nụ cười. Trương Dương uống một hớp rượu vodka, lấy cái cherry bên trong bỏ vào trong miệng, trái cherry tan giòn ra, hắn đem dự định sơ bộ của Kinh Mậu nói ra với Thường Lăng Phong. Trương Dương cũng đã nhìn ra Thường Lăng Phong đối với cái đoạn tình cảm này cũng không phải là dứt bỏ giống như biểu hiện ra ngoài, hắn tới Nam Thích không phải là một loại trốn tránh đối với người mất đi tình cảm, đối với một người thất tình mà nói, công tác là phương pháp rời lực chú ý tốt nhất, siêu thoát như Thường Lăng Phong cũng không có ngoại lệ. Thường Lăng Phong nói, đại hội tỉnh và Kinh Mậu sẽ cùng nhau làm tốt có thể thực hiện cộng doanh, nhưng làm không tốt, danh tiếng của đại hội tỉnh rất có thể sẽ bị Kinh Mậu giành không còn một mảnh. Trương Dương nói, đại hội tỉnh muốn danh, Kinh Mậu lại muốn lợi, cậu giúp tôi tham mưu một chút, chuyện khác mặc kệ, nếu tôi đã tiếp nhận thì nhất định phải làm tốt nhất, muốn cho cán bộ trong tỉnh Bình Hải đều nhìn thấy, năng lực của chúng ta rốt cục là như thế nào. Thường Lăng Phong cười nói, của chúng ta, thật sự muốn tự mình gánh đá bổ núi sao? Trương Dương cười nói, cái này gọi là tinh thần đoàn đội, tôi muốn thành lập quần thể lãnh đạo lấy tôi làm trung tâm của Kinh Mậu, muốn phát huy lực lượng lớn nhất của đoàn đội. Thường Lăng Phong thấy Trương Dương tràn ngập hùng tâm tráng trí, không khỏi sinh ra chờ mong không nhỏ đối với những cái gần đến, hắn cũng không cho rằng tình cảm là người sinh ra toàn bộ, có thể cùng phấn đấu một mục tiêu với một người bạn tri kỷ, khai sáng một sự nghiệp cũng là một chuyện đáng làm cho kích động nhân tâm. Thường Lăng Phong nâng ly rượu nói, cạn ly, chúc cậu thành công. Trương Dương trịnh trọng sửa đúng nói, hẳn là chúc chúng ta thành công. Buổi sáng ngày hôm sau, Trương Dương mời dự họp hội nghị đầu tiên của Ủy ban Thể dục từ khi hắn trở lại Nam Tích. Chủ đề của lần hội nghị này là đại hội tỉnh. Trương Dương tiếp nhận đề nghị của Thường Lăng Phong, đem thể dục và kinh tế tách xa nhau. Đại hội tỉnh sẽ là đại hội tỉnh, Kinh Mậu sẽ là Kinh Mậu. Hai kiện sự muốn phân biệt hai bộ phận với thành viên khác nhau, tuy rằng đều dưới sự lãnh đạo của Trương Dương, thế nhưng nhất định không thể đem hai chuyện trộn chung với nhau, nếu không hai chuyện này chỉ làm cho lộn xộn. Trong tỉnh muốn dùng phương pháp xúc tiến là tốt, thế nhưng không có nghĩa là muốn hai kiện sự có thể hợp làm một, có đôi khi 1+1 không phải là bằng 2 đâu. Trương Dương đem tiến độ công trình làm một báo cáo rõ ràng, bởi vì gần đây hắn cũng không ở tại Nam Tích, cho nên sau khi hắn lên tiếng ngắn gọn thì đem quyền nói chuyện giao cho Phó chủ nhiệm Thôi Quốc Trụ. Trong lúc Trương Dương rời đi, vẫn đều là Thôi Quốc Trụ quản lý công tác của Ủy ban Thể dục. Thôi Quốc Trụ nói, nếu chủ nhiệm Trương cho tôi nói, tôi cũng nói hai câu, căn cứ theo tình huống tiến triển của công hiện nay, chúng ta hẳn là có thể hoàn thành tất cả các cơ sở trước thời gian quy định của thành phố, gần đây Ủy ban Thể dục chúng ta đang phải đối mặt với áp lực. gocchuyenaudio.com không nhỏ, đầu tiên cũng là vấn đề khoản công trình, khi công trình làm xong nghiệm thu, khoản công trình chúng ta đáp ứng cũng phải chi trả, dù sao lúc trước khi chúng ta gọi thầu đã từng vỗ ngực cam đoan, nói sẽ không khất nợ khoản công trình một đồng tiền, dự tính sẽ ở tháng 6 đến tháng 8 là hoàn công, mong rằng tài chính của thành phố có thể đến đúng chỗ sớm một chút. Trương Dương gật đầu, chuyện này hắn phải tự mình đi tìm Lý Trường Vũ, lúc trước Lý Trường Vũ đã đáp ứng hắn. Thôi Quốc Trụ lại nói, ngày mai tổ kiểm tra của Ủy ban Thể dục tỉnh tới, chủ yếu là kiểm tra tình huống xây dựng của chúng ta, đầu tiên kiểm tra chính là sân thi đấu trên nước bên Tĩnh Hải, rất có thể là cử chủ nhiệm tỉnh ủy tự mình đến đây, bên chúng ta phải làm tốt công tác tiếp đãi. Trương Dương nói, tôi đi cho tôi và cử chủ nhiệm nói chuyện tiện hơn. Thôi Quốc Trụ cười nói, khẳng định là cậu phải tự mình đi, ông nói xong nâng chung trà lên uống, ý là mình đã lên tiếng xong. Trương Dương đem ánh mắt rời về hướng Phó chủ nhiệm Trần Hồng Dương, Trần Hồng Dương ho khan một tiếng nói. Chủ nhiệm Trương, chúng ta vừa chọn lựa vài vận động viên điền kinh đưa qua Côn Minh theo Ngưu gia quân đi huấn luyện, Phó chủ nhiệm Thang tự mình đi qua cùng bọn họ, về phía huấn luyện viên Ngưu, ngài có phải là nên bắt chuyện một chút hay không? Trương Dương cười nói, tôi đã gọi điện nói chuyện với ông ta, chuyện này không thành vấn đề, phí dụng huấn luyện chúng ta ra, Ngưu Tuấn Sinh rất nhiệt tình, ông ta bảo đảm, lần này nhất định phải khiến cho Nam Tích chúng ta trong hạng mục chạy đua đường trường giành được chỉ tiêu siêu quần xuất chúng. Trần Hồng Dương nói, dựa theo phương án chỉ định chúng ta lúc trước, chúng ta mời tới hơn 20 huấn luyện viên ưu tú từ toán quốc nhằm vào vận động viên trọng điểm Nam Tích chúng ta mà tiến hành huấn luyện đột kích, có lý do tin tưởng, đại hội tỉnh chúng ta lần này sẽ đạt được thành tích vượt lên hạng 5, thế nhưng hạng nhất hình như. Không phải Trần Hồng Dương lo lắng quá nhiều, ông ta cũng xuất thân từ thể dục, đối với trình độ thể dục của Nam Tích cũng rất rõ ràng, trình độ thể dục tổng hợp không phải trong thời gian ngắn là có thể đề thăng lên. Trương Dương cười nói, chúng ta mặc kệ kết quả trước cứ nhắm hạng nhất mà nỗ lực, nếu như ngay cả mục tiêu cũng không dám định, thành tích khẳng định là vô cùng thê thảm. Kế tiếp là é chủ nhiệm phòng làm việc Tiêu Điều Mẫn nói chuyện. Tiêu Điều Mẫn nói, chủ nhiệm Trương, quy chụp hình tượng tuyên truyền của chúng ta đến bây giờ còn chưa hoàn thành, lần này phó chủ nhiệm Tang đi Côn Minh, còn có một nhiệm vụ cũng là cho Ngưu Gia Quân đi quay chụp tuyên truyền hình tượng, đối với đại sứ hình tượng của chúng ta ba, là thời gian khai triển công tác tuyên truyền. Trương Dương gật đầu, ngoại trừ Ngưu Gia Quân, còn có băng công chúa Quan Chỉ Tình, quán quân thể dục nhịp điệu Hứa Di, ngôi sao Hong Kong Châu Đức Long, những người này tất cả đều có quan hệ với hắn, chuyện này còn phải để hắn tự mình liên lạc, Trương Dương nói. Được, chuyện này giao cho tôi phụ trách. Nói xong lời cuối cùng, thật ra hiện tại vấn đề lớn nhất cần phải đối mặt cũng là tài chính, mỗi sự kiện đều cần tiền, chút tiền mà thành phố thông qua căn bản không đủ dùng, tiền mà bọn họ bán đấu giá ngọn lửa cũng dùng xong hết rồi, là thời gian khởi động kế hoạch khác. Hội nghị cũng nhanh chóng kết thúc bảo. gocchuyenaudio.com, vệ bên ngoài bỗng nhiên chạy tiến đến, thở hổn hển báo cáo nói. Không, không tốt, bên ngoài đang đánh nhau. Trương Dương vừa nghe liền sửng sốt, cho tới bây giờ chỉ có hắn đến chỗ của người khác đánh người, dám chạy đến ủy ban thể dục không có mấy ai. Trương Dương đứng dậy nói. Đi ra ngoài nhìn, cách Trương.